Tận thế nhạc viên, chương 509, con kiến chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân đất đai mơ hồ rung động. Phía sau như đại dương mênh mông, đọa lạc chủng nhóm đang gắt gao cắn lấy phía sau. Mỗi một bước đều phẳng phất dẫm tại trong lòng người. Gọi lâm tam tửu nội tạng đều đi theo hướng xuống rơi. Bọn họ đuổi theo tới. Nhanh lên a a a a. Lễ bao tại trên vai của nàng gào trường trường một tiếng. Lại thoáng qua bị quấn vào đầy trời đất vàng trong. Bị ầm ầm trầm đục che mất. Trăm ngàn hai chân sở kích thích sang tị khói bụi. Cuồn cuộn thẳng lên. Cơ hồ đem xương trắng cùng mặt đất gian kia một mảnh nhỏ tầm mắt cũng thôn phệ. Lâm tam tửu căn bản không có lên tiếng. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị bàn tay lớn cho siết chặt. Bất kể thế nào liều mạng hô hấp. Hút vào xoang mũi cũng chỉ có đất vàng. Nhưng này còn không phải điểm chết người nhất. Phía sau nàng lít nha lít nhít đọa lạc chủng nhóm. Thế mà đại bộ phận đều có năng lực tiến hóa. Ngay tại đọa lạc chủng vừa vặn rơi xuống. Khôi phục nguyên trạng lúc. Lâm tam tửu vừa muốn chạy liền chúng phải nhất chiêu. Nàng dưới chân nhất thời mềm nhũn. Kém chút cút vào mãnh liệt mà đến đọa lạc chủng thủy triều trong. May mắn ý lão sư phản ứng nhanh. Lập tức mở ra ý thức lực phòng hộ. Nàng liều mạng ăn xong mấy lần công kích. Rốt cuộc bắt lấy một cái chạy trốn thời cơ. Dãy giụa vọt ra. Ý thức lực phòng hộ mở ra vòng bảo hộ. Tại trên lưng nàng không ngừng mà lóe ra. Mỗi một cái lấp lóe đều đại biểu gặp một lần công kích. Đối với những cái đó phòng vòng bảo hộ cũng ngăn không được. Không thể tưởng tượng năng lực công kích. Lâm tam tửu miễn cưỡng dùng Pygmalion vòng cổ đứng vững rồi. Nhưng mà 5 phút đồng hồ thoáng qua một cái. Nàng có thể làm cũng chỉ còn lại có chạy. Lễ bao một tay nắm chặt notebook tấm thẻ. Một tay nắm chắc lâm tam tửu áo ba lỗ màu đen. Tại bên tai nàng la lớn. Tỷ, trên thẻ biểu hiện bản bút ký này vẫn luôn tại biến dày A. Mỗi ghi chép lại một cái năng lực tiến hóa. Notebook liền sẽ gia tăng một tờ. Nếu như không phải nó bây giờ bị tấm thẻ hóa. Chỉ sợ Quý Sơn Thanh hai tay đều phủng không được nó. Lâm tam tửu trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Gắt gao cắn môi. Tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Một giây sau, nàng thắng gấp. Tại cơ hồ kề sát đất ngã sấp xuống cùng một thời gian. Hung hăng đem chính mình thế xông ngừng lại. Cái kia phảng phất trống ra thiên địa bình thường khổng lồ tay không chỉ. Nhấn một cái ấn một cái không. Tựa hồ thấy nàng không còn chạy về phía trước. Lúc này mới chậm rãi rút vào xương trắng trong. Ta xxx. Lâm tam tửu chỉ tới kịp mắng như vậy một tiếng. Ngay tại ý lão sư âm thanh thúc giục trong quay lại phương hướng liền xông ra ngoài. Nàng gót chân mới rời tách. Vùng đất kia lập tức soạt một chút lún xuống dưới. Thẳng tắp địa hình thành một cái tĩnh mịch cái giếng. Nghĩ một chút biện pháp. Thật vất vả. Nàng mới từ như thiêu như đốt trong phổi. Hướng Quý Sơn Thanh gạt ra một câu. Kia ngón tay đã ngăn cản chúng ta hai lần. Ân. Lễ bao hoảng đến giống như một đầu bị đặt ở trên lửa nướng mèo. Qua lại ninh thân thể nhìn vài vòng. Bây giờ nhìn lại. Kia ngón tay không muốn làm chết chúng ta. Ngược lại muốn để chúng ta lọt vào đọa lạc chủng trong tay. Ta liền không rõ. Đều là chết. Có cái gì khu. A, theo lâm tam tửu đột nhiên lại một cái phanh lại. Hắn kém chút bị quăng xuống. Cả kinh hắn ôm chặt lấy lâm tam tửu cổ. Làm sao vậy? Có người. Lâm tam tửu trầm thấp giống lên hai chữ. Mau buông ta ra cổ họng. Lễ bao nhanh lên gắn tay. Tả hữu vừa nhìn. Nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Một cái rõ ràng là tiến hóa người. Trên trán sinh một khối chấm đỏ ra hỏa. Tựa hồ cũng mới vừa vặn bị truyền tống tới. Bị ném vào cách bọn họ xa mấy chục bước phía trước. Người kia không hề hay biết lăn vài vòng. Lúc này mới bỗng nhiên giật giật. Chậm rãi mở mắt ra. Đừng đề cập tỉnh hắn. Lễ bao mấy chữ này mới vừa vặn vừa ra khỏi miệng. Lâm tam tửu đã hướng người kia hô lên thanh. Chạy mau. Đọa lạc chủng. Trong lúc Quý Sơn Thanh hối tiếc một tiếng lúc. Lâm tam tửu đã trong chớp mắt chạy tới. Hai người không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua. Mãnh liệt chạy tới đọa lạc chủng. trong nháy mắt tựa như sóng thần đồng dạng nuốt sống trên đất bóng người. Tiếp tục hướng nàng phương hướng cuốn tới. Hai người đồng thời trầm thấp mắng một câu. Lâm Tam Tửu không dám trễ nãi. Quay đầu liền chạy. Đoạ Lạc Chủng thiếu đi mấy cái. Ý lão sư bỗng nhiên kêu một tiếng. Nhưng người ý thức lực cũng không nhiều. Nghĩ một chút biện pháp. Đại khái là bởi vì cái kia tiến hóa người dẫn đi một bộ phận lực chú ý nguyên nhân. Lâm Tam Tửu ý nghĩ lóe lên. Lập tức hướng trên bờ vai lễ bao hô. Nghĩ một chút biện pháp. Thế nhưng là người khổng lồ kia trông coi không cho chúng ta ra ngoài. Lại không còn cần dùng đến đặc thù vật phẩm. Quý Sơn Thanh mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Hiển nhiên thật gấp. Nhất thời lại cái gì cũng nghĩ không ra được. Vừa nhấc mắt, hắn lập tức kêu lên. Nhanh quay đầu. Phía trước chính là người kia bị đè chết địa phương. Lâm Tam Tửu căng thẳng trong lòng. Lập tức dừng lại bước chân. Nàng tiện tay hất lên vòi rồng roi, đem tới gần mấy cái Đoạ Lạc Chủng cuốn lái đi. Lúc này mới có cẳng liền hướng một phương hướng khác chạy tới. Xa xa, nàng nhìn thấy kia một đầu đến eo rãnh sâu. Dù cho lấy Lâm Tam Tửu thân cao tới nói. Muốn theo rãnh sâu thượng nhảy lên mà qua cũng là không thể nào. Nàng một tay đè xuống lễ bao. Tại sau lưng bỗng nhiên một vệt ánh sáng lưỡi đao xoay quanh gào thét đi lên đồng thời. Một cái thấp eo, thuận thế cút vào trong rãnh sâu đi. Phốc, một tiếng, Lâm Tam Tửu vừa đứng lên. Bắp chân liền lập tức rơi vào một vũng huyết nhục nát rán trong. Kia mùi bảo nàng trong dạ dày một hồi quay cuồng. Lập tức nín thở, đầu một cái tiến hóa người. Tựa hồ là theo đỉnh đầu nơi bị thẳng tắp ấn xuống. Xương sọ nát, xương sống giống cọng khoai tây đồng dạng ép vào nội tạng trong. Rốt cuộc nổ tung thành một chùm huyết hoa bọt thịt, theo ngón tay một mạt, vốn là cá nhân như vậy một khối lớn hiếm xương vỡ thịt. Lập tức lại cắt ra thành rất nhiều từng đoàn, bám dính tại câu trên vách, Lâm Tam Tửu căn bản không dám nhìn nhiều, đang muốn cất bước nhảy ra rãnh sâu, chỉ nghe lễ bào bỗng nhiên kêu một tiếng. Chờ một chút, làm sao vậy? Nàng há miệng ra, đã cảm thấy dày đặc mùi máu tanh nhào vào trong cổ họng. Thậm chí gọi người muốn làm phun. Cái kia, lễ bào kích động đến cơ hồ ngôn từ không thành câu. Gấp đến độ thẳng đá chân. Tỷ, người xem cái kia, Lâm Tam Tửu nhịn được khó chịu. Theo ngón tay của hắn nhìn ra ngoài, bên chân không xa ra kia một bãi. Căn bản nhìn không ra vốn là thứ gì. Nát trong máu thịt, lúc này chính hơi lộ ra một cái màu vàng đất rác. Không biết như thế nào lại không có nhiễm thượng máu đen. Nếu như không phải lễ bao phát hiện, nàng căn bản sẽ không chú ý tới. Tên kia đặc thù vật phẩm, Quý Sơn Thanh cuống họng đều câm. Cầm lên nó còn có một chút cơ hội. Ý lão sư, người đứng vững. Lâm Tam Tửu trong đầu hét lên một tiếng, cũng không lo được cái gì. Hai bước xông tới, đem kia một vũng máu bùn khép tại ngực trong. Cùng lúc đó, sau lưng nàng ý thức lực phòng hộ bỗng nhiên quang mang sáng rõ. Vô số Đoạ Lạc Chủng đã nhao nhao nhảy vào cống ngầm trong. Tốt chạy mau, Quý Sơn Thanh vẫn luôn quay đầu nhìn chằm chằm, mặt đều bạch đến cổ. Lâm Tam Tửu lúc này ngực trong đã trống không. Ướt dầm dề chất nhầy cùng máu thấm đẫm nàng nửa người. Trên quần còn dính một khối liên tiếp mỡ ra người. Như thế nào cũng không vung được. Song khi nàng nhảy lên mà ra thời điểm. Rốt cuộc thở dài một hơi. Trên tay nàng đã nhiều một cái thẻ. Chính là bọc lấy đặc thù vật phẩm sơ cấp hoàn cảnh sắc toái thi. Trong bầu trời cái kia. Thần, không thể hư hao cái này đặc thù vật phẩm. Cái này đồ vật vừa đến tay. Lâm Tam Tửu lập tức lại lần nữa hướng về sau hất lên roi. Nàng lần này hạ chơi liều. Thiên địa trong bỗng nhiên thổi lên một cỗ phảng phất muốn thôn phệ hết thảy vòi rồng. Cuốn lên sương mù bình thường đầy trời cát vàng đất. Bão cát cấp tốc che đậy hết thảy. Trong lúc nhất thời trong tầm mắt chỉ có cát bay đá chạy. Thậm chí liền sương trắng đều nhìn không thấy. Làm cỗ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh vòi rồng rốt cuộc tán đi lúc. Trên vùng đất này đã không có Lâm Tam Tửu hai người cái bóng. trăm ngàn cái màu da phát thanh. Toàn thân trên dưới không có một cọng lông tóc người. Chậm hạ bước chân, loạng trà loạng choạng mà mạn bố tại xương trắng hạ. Đang tìm kiếm thời điểm, đầu lâu của bọn hắn một vòng tại trên cổ truyền. Phảng phất căn bản không có xương cổ. Không khí trong đột nhiên nổ vang một tiếng cổn lôi người như vậy âm thanh. Chấn động đến mặt đất đều tại phát lắc. Nồng đậm xương trắng giống như cũng bị thanh âm đánh phiêu cuốn lại. Khởi thân khoác lên cái này sơ cấp hoàn cảnh sắc. Gắt gao nằm dạp trên mặt đất Lâm Tam Tửu hai người. Lập tức cảm giác đầu óc đều một hồi ong ong choáng váng. Trái tim đã nhắc tới yết hầu. Trước đó một cái kia tiến hóa người. Là tại nâng người lên. Lộ ra hình người thời điểm. Bị to lớn ngón tay thoáng cái đè chết. Như vậy nói cách khác. Chỉ cần bọn họ bất động. Cái kia to lớn ngón tay có khả năng liền phát hiện không được bọn hắn. Vang vọng đất trời ầm ầm tiếng người. Tựa hồ chứng minh suy đoán của bọn hắn. Thanh âm kia theo mây mù thượng lăn đi qua. Ngay từ đầu thậm chí căn bản bất thành văn chữ. Tràn đầy không buông tha phẫn nộ. Quả thực như là một cái không có cầm tới đồ chơi tiểu hài tại phát cáu. Người đâu? Bịch thông. Trăm ngàn cái màu xanh đọa lạc chủng đều nằm ở trên mặt đất. Bọn họ hai chân giống ếch xanh đồng dạng ngồi xổm. Nửa người trên lại thẳng tắp vươn đi ra. Dán tại trên mặt đất. Phảng phất một loại nào đó lễ bái nghi thức. Bọn họ nhất định là đã rơi vào ma quỷ trong lòng bàn tay. Xa xa, một cái ẩn ẩn thanh âm hướng lên trên ngài cầu xin. Ta chân thần A, di nguyện chúng ta tìm được khác hai cái lạc đường cừu non. Có thể lắng lại ngài lửa giận, ngài vô thượng chi quang. Cuối cùng rồi sẽ chiếu sáng thế gian tà ma yêu ma. Cứu vãn mỗi một cái cừu non. Lâm Tam Tửu đem lễ bao đặt ở dưới cánh tay. Cứ việc đầy bụng nghi hoặc, nhưng hai người một cử động cũng không dám. Vạn hạnh chính là, chỉ cần bọn họ bất động, giống như vị kia, chân thần, liền phát hiện không được. Chỉ là coi như đối phương không tiếp tục lên tiếng. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm, vẫn luôn chỉ đem vùi đầu tại trong đất cát. Nghe phía trước tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, trầm thấp lời nói thanh, dần dần như là thủy triều xuống đồng dạng đã đi xa. Chờ khoảng chừng mười mấy phút. Theo mặt đất truyền đến rung động ngừng lại. Không khí cũng dần dần nhẹ nhàng yên tĩnh lại. Nặng nề đất phảng phất không còn lưu động. Kia một đám đọa lạc chủng cùng bọn hắn. Chân thần, đã một hồi lâu đều không có nửa điểm vang động. Tựa hồ hoàn toàn chính xác đã đi xa. Lâm Tam Tửu cẩn thận đợi một hồi. Tại tĩnh mịch bên trong lại qua vài phút. Làm nàng rốt cuộc tin tưởng an toàn thời điểm. Lúc này mới từng chút đem mặt rời đứng lên. Miễn cưỡng nheo mắt lại. Theo trong khe hở đánh giá bên người hết thảy. Nồng đậm xương trắng. Ở giữa không trung đem thế giới một phân thành hai. Đất đá bị gió thổi động. Theo đất vàng trên mặt đất sàn sạt lăn đi qua. Nhìn lại khôi phục bình tĩnh. Liền xem như vậy. Lâm Tam Tửu cũng không dám ngồi thẳng lên đến. Nàng sợ chính mình vừa đứng lên đến. Ngay lập tức sẽ lọt vào trước đó cái kia tiến hóa người đồng dạng tao ngộ. Bầu trời bị xương trắng che đậy. Ai cũng không biết viên kia con mắt có phải hay không bây giờ đang ở xương mù phía trên. Chờ bọn họ hiện hình. Bỏ hướng lui về phía sau. Này năm chữ khẩu hình. Lâm Tam Tửu làm chừng hơn 10 lần. Lễ bào mới rốt cục phản ứng lại. Bọn họ chính là theo cái khác mấy cái phương hướng mất mạng điên chạy tới. Trước mắt chỉ có phương hướng sau lưng còn không có đi qua. Đã muốn nằm ngang trên đất trên mặt. Lại muốn cam đoan Quý Sơn Thanh sẽ không theo cánh tay của mình trong trượt ra đi. Còn muốn một chút xíu chậm rãi về sau truyền. Dù cho đối với tiến hóa người tới nói. Chỉ dựa vào đầu gối cùng khuỷu tay lui lại cũng là một cái không thoải mái tư thế. Một đường hướng về phía sau bò lên nửa giờ. Lâm Tam Tửu mới rốt cục dừng lại thở hổn hển một hơi. Bò lên thời gian dài như vậy. Có lẽ bọn họ có thể đứng lên. Nàng nghĩ nghĩ. Nhưng không biết tại sao. Chỉ cần nghĩ tới. Đứng lên. Ba chữ. Trong đầu liền tự động hiện lên cái kia dính huyết nhục ngón tay. ngồi trên mặt đất nghiêng nghiêng một mặt dáng vẻ. Lâm Tam Tửu dùng mình một cái. Quyết định vẫn là trước về sau lại lui cái khoảng 1000 mét. Nhìn xem tình huống, phủ lấy dã chiến quần đầu gối còn không tính đau. Nhưng lộ tại bên ngoài cùi trỏ, đã bị cắt đất gãy ra nhàn nhạt vô số máu đạo tử. Lâm Tam Tửu chịu đựng đau, lại một lần nữa đem cánh tay phải khuỷu tay túm hướng về phía hậu phương. Đồng thời chân trái cũng hướng về phía sau dò xét ra ngoài. Chính là nàng vừa rồi đã lặp lại vô số lần động tác. Nhưng mà dưới chân lại đột nhiên đạp một cái không. Thân thể của nàng vội vàng tuột xuống. Tại Quý Sơn thanh tiếng kinh hô trong, Lâm Tam Tửu tầm mắt bỗng nhiên khuynh đảo. Một trái tim đều cơ hồ nhảy ra. Hai tay lập tức vừa dùng lực, gắt gao rơi vào đất cát trong. Trên mặt đất lưu lại trường trường vết cát, làm nàng bay nhảy đảo ở vùng ven thời điểm. Cuối cùng là ổn định trượt xu thế. Đất đai gãy thành một chỗ vách núi. Lễ bao ôm nàng một cái chân, chính lảo đảo treo ở giữa không trung. Nhìn xuống dưới, nhất thời bờ môi đều trắng. Này mẹ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu thở phì phò, cũng cúi xuống con mắt, tại trong ánh mắt của nàng, từ trên người nàng trượt xuống sơ cấp hoàn cảnh sắc, chính bay bổng hướng phía dưới rơi xuống, nhanh chóng biến mất tại bên dưới vách núi kia một mảnh lõm trong cốc. Đeo ở giữa không trung nhìn xuống, trên mặt đất tựa như là bị người đào ra một cái lớn đến kinh người bát. Diện tích có thể so với nửa cái thành thị. Cẩn thận nhìn lên, cự bát, nội bộ nghiêng trên vách, còn bị đào ra từng vòng từng vòng từng vòng từng vòng tròn nói. Mỗi một điều tròn chặng đường, đều điểm đầy nho nhỏ lỗ thủng. Theo những này trong lỗ thủng, vô số diện mục như thường, hành động chậm chạp người sống. Ngay tại bận rộn, ra ra vào vào, từ trên cao trong nhìn, tựa như là một cái được mở ra to lớn ổ kiến. Tốt rốt cục cũng viết xong. Có thể đi Weibo BB ha ha ha. Cảm ơn năm ngoái khí trời tốt. Thỏ tổ trưởng, lạc từng cái. Gió biết mây khoảng cách. Hán thượng cầu, chìa khóa bảo bối đợi mọi người khen thưởng. Mạn cảnh đầu, ngủ chưa hoa anh đào. Nguyệt huyền, ta là đậu bỉ số 1. Ta nhìn ta đọc đợi mọi người nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.